2. Phép màu vĩ đại nhất. Câu hỏi thứ nhất, ai đó hỏi một thiền sư, phép màu lớn nhất trên thế giới này là gì? Thầy đáp, ta đang ngồi đây một mình với ta. Ý nghĩa của chuyện ngụ môn này là gì? Nó không phải là chuyện ngụ môn đâu, nó đơn giản là sự kiện. Nhìn thẳng vào trong nó, không có nhu cầu tìm kiếm bất kỳ ý nghĩa nào. Nó cũng giống như bông hồng vậy, một phát biểu đơn giản. Nếu bạn bắt đầu tìm nghĩa, bạn sẽ bỏ lỡ nghĩa của nó. Nghĩa có đó, hiển nhiên, không có nhu cầu tìm nó. Khoảnh khắc bạn bắt đầu tìm nghĩa cho những sự kiện đơn giản như vậy, bạn vần vơ vào các triết lý, bạn tạo ra siêu hình. Và thế thì bạn cứ đi mãi, và bạn đi xa khỏi sự kiện. Đó là một phát biểu đơn giản. Thiền sư này nói, ta đang ngồi đây một mình với bản thân ta. Đây là phép màu vĩ đại nhất. Ở một mình là thành tựu lớn lao nhất. Người ta bao giờ cũng cảm thấy nhu cầu về người khác. Có nhu cầu mênh mông về người khác bởi vì cái gì đó bị thiếu bên trong chúng ta. Chúng ta có lỗ lổng trong bản thể mình. Chúng ta nhét vào lỗ hổng đó sự hiện diện của người khác. Người khác bằng cách nào đó làm cho chúng ta đầy đủ. Bằng không thì chúng ta không đầy đủ. Không có người khác chúng ta không biết mình là ai. Chúng ta mất đi cá tính của mình. Người khác trở thành tấm gương và chúng ta có thể nhìn khuôn mặt của mình trong đó. Không có người khác chúng ta bỗng nhiên bị ném về chính bản thân mình. Không thoải mái lớn, bất tiện nảy sinh bởi vì chúng ta không biết mình là ai. Khi chúng ta một mình chúng ta đang trong một nhóm rất kỳ lạ, một nhóm rất ngơ ngác. Chúng ta không biết chúng ta đang ở với ai. Ở cùng người khác, mọi sự là rõ ràng, được xác định. Chúng ta biết tên, chúng ta biết hình dạng, chúng ta biết đàn ông hay đàn bà, người Hindu, người Kitô giáo, người Ấn Độ, người Mỹ, có những cách nào đó để xác định người khác. Làm sao bạn xác định bản thân mình? Sâu bên dưới có vực thẳm, không xác định được. Có vực thẳm, trống rỗng. Bạn bắt đầu hội nhập vào trong điều đó. Điều đó tạo ra nỗi sợ. Bạn trở nên hoảng sợ. Bạn muốn chạy xô tới người khác. Người khác giúp cho bạn treo đó. Người khác giúp bạn vẫn còn ở ngoài. Khi không có ai bạn đơn giản bị bỏ lại với trống rỗng của mình. Không ai muốn một mình cả. Nỗi sợ lớn nhất trên thế giới là bị bỏ lại một mình. Mọi người đều làm cả nghìn lẻ một thứ chỉ để không bị bỏ lại một mình. Bạn bắt chước hàng xóm của mình để cho bạn cũng giống như họ và bạn không bị bỏ lại một mình. Bạn đánh mất đi tính cá nhân của mình. Bạn đánh mất sự duy nhất của mình. Bạn trở thành kẻ bắt chước, bởi vì nếu bạn không là kẻ bắt chước thì bạn sẽ bị bỏ lại một mình. Bạn trở thành một phần của đám đông. Bạn trở thành một phần của nhà thờ. Bạn trở thành một phần của tổ chức. Bằng cách nào đó bạn muốn hội nhập với đám đông nơi bạn có thể cảm thấy thoải mái, rằng bạn không một mình, có nhiều người giống như bạn, nhiều người Mohammed giáo như bạn, nhiều người Hindu giáo như bạn, nhiều người Kitô giáo, hàng triệu người trong số họ, bạn không một mình. Ở một mình thực sự là phép màu vĩ đại nhất, điều đó nghĩa là bây giờ bạn không thuộc vào nhà thờ nào, bạn không thuộc vào tổ chức nào, bạn không thuộc vào bất kỳ thượng đế học nào. Bạn không thuộc vào bất kỳ ý thức hệ nào, xã hội, cộng sản, phát xít, Hindu giáo, Kitô giáo, Jain giáo, Phật giáo. Bạn không thuộc vào đó, bạn đơn giản hiện hữu. Và bạn đã học cách yêu cái không xác định của mình, thực tại không thể nói ra được của mình. Bạn đã đi tới biết cách ở với bản thân mình. Nhu cầu của bạn về người khác đã biến mất. Bạn không có chỗ hở nào, bạn không thiếu cái gì, bạn không có khiếm khuyết nào. Bạn đơn giản hạnh phúc với chính bản thân mình. Bạn không cần cái gì cả, phúc lạc của bạn là vô điều kiện. Vâng, nó là phép màu vĩ đại nhất trên thế giới. Nhưng nhớ cho, thầy nói, ta ở đây một mình với bản thân ta. Khi bạn một mình bạn lại không một mình đâu, bạn đơn giản cô đơn, và có khác biệt mênh mông giữa cô đơn và một mình. Khi bạn cô đơn bạn nghĩ tới người khác, bạn thiếu người khác. Cô đơn là trạng thái tiêu cực. Bạn cảm thấy rằng nếu như người khác có đó thì sẽ tốt hơn. Bạn của bạn, vợ bạn, mẹ bạn, người yêu của bạn, chồng bạn. Đáng ra thì tốt nếu người khác có đó, nhưng người khác lại không có. Cô đơn là thiếu vắng người khác. Một mình là hiện diện của bản thân mình. Một mình rất tích cực. Nó là sự hiện diện tràn ngập. Bạn tràn đầy hiện diện tới mức bạn có thể rót đầy toàn thể vũ trụ bằng hiện diện của mình và không có nhu cầu về bất kỳ ai. Nếu toàn thể thế giới biến mất, thiền sư này vẫn sẽ không thiếu cái gì cả. Nếu bỗng nhiên bằng phép thuật nào đó toàn thế giới biến mất và thiền sư này bị bỏ lại một mình, ông ấy sẽ vẫn hạnh phúc như bao giờ, ông ấy sẽ không thiếu cái gì cả. Ông ấy sẽ yêu sự trống rỗng mênh mông đó, cái vô hạn thuần khiết này. Ông ấy sẽ không bỏ lỡ cái gì bởi vì ông ấy đã về tới nhà. Ông ấy biết rằng bản thân mình là đủ cho chính mình. Điều này không có nghĩa là người đã trở nên chứng ngộ và đã về nhà thì không sống với người khác. Thực tế chỉ người đó mới có khả năng sống cùng người khác. Bởi vì người đó có khả năng ở với chính mình nên người đó trở nên có khả năng ở với người khác. Nếu bạn không có khả năng ở cùng bản thân mình, làm sao bạn có thể có khả năng ở cùng người khác được? Bạn đang ở chỗ gần nhất rồi, ngay cả với bản thân mình mà bạn còn không có khả năng sống trong yêu sâu sắc, trong vui sướng, thì làm sao bạn có thể sống cùng người khác được? Người khác còn xa thẳm, người yêu mến sự một mình của mình thì có khả năng yêu, và người cảm thấy sự cô đơn của mình thì không có khả năng yêu. Người hạnh phúc với bản thân mình thì tràn đầy yêu, tuôn chảy. Người đó không cần yêu của người khác, do đó người đó có thể cho. Khi bạn đang cần, làm sao bạn có thể cho được? Bạn là kẻ ăn mày, và khi bạn có thể cho, nhiều yêu lại tới với bạn. Đó là đáp ứng tự nhiên. Bài học thứ nhất của yêu là học cách ở một mình. Đó là một phát biểu rất có ý nghĩa. Nó chẳng có gì giống như ngụ ngôn trong đó cả. Nó là tức khắc, trực tiếp. Nó cũng giống như bông hồng bạn bắt gặp. Bạn không bao giờ hỏi về bông hồng này ngụ ý cái gì? Bạn không hỏi, ý nghĩa của bông hồng này là gì? Thầy cũng giống như bông hồng. Nếu bạn có thể nhìn được, thì nhìn. Nếu bạn không thể nhìn được, thì quên. Bạn sẽ không bao giờ có khả năng biết ý nghĩa của nó bởi vì ý nghĩa ở ngay trước bạn rồi. Đừng làm ra ngụ ngôn về nó. Ngụ ngôn nghĩa là bạn đã bắt đầu diễn giải. Và bất kỳ cái gì bạn diễn giải thì cũng sẽ là diễn giải của bạn mà thôi. Tôi đã nghe, Mala Nasruddin bị bắt khi câu cá tại nơi có tấm biển lớn đề, không câu cá ở đây. Người giám sát đã bắt anh ta hỏi, Nasruddin, anh không thấy tấm biển này sao? Anh không biết đọc à? Không câu cá ở đây. Anh ta chỏ vào tấm biển. Mala Nasruddin nói, có chứ, tôi biết đọc, nhưng tôi không đồng ý, câu cá tốt ở đây là đằng khác. Ai nói không câu cá ở đây? Câu cá tốt ở đây. Cứ nhìn vào bao nhiêu cá tôi đã câu được hôm nay đây này. Bất kỳ ai cắm tấm biển ở đó phải gàn dở lắm. Bây giờ đây là diễn giải của bạn. Nó đơn giản là tấm biển, không câu cá ở đây. Nghĩa không phải là để tìm, nó đơn giản ở đó rồi. Khi thiền sư nói điều gì đó, hay khi bất kỳ thầy nào nói điều gì đó, nghĩa của thầy là tuyệt đối rõ ràng, hiển nhiên. Nó ở ngay trước bạn, đừng cố tránh né nó. Nếu bạn bắt đầu tìm ý nghĩa thì bạn sẽ nhìn trái nhìn phải và bạn sẽ bỏ lỡ cái đang ở ngay trước bạn. Nó là một phát biểu đơn giản, ta đang ngồi đây một mình với ta. Thử điều đó đi, để có cảm giác ấy. Thỉnh thoảng ngồi một mình, tất cả thiền cũng chỉ là thế thôi, chỉ ngồi một mình, không làm gì cả. Thử mà xem, nếu bạn bắt đầu cảm thấy cô đơn thế thì cái gì đó còn thiếu trong con người bạn, thế thì bạn vẫn chưa có khả năng hiểu mình là ai. Thế thì hãy đi sâu hơn vào trong cái cô đơn này cho tới khi bạn đi tới một tầng mà bỗng nhiên cô đơn biến đổi bản thân nó thành một mình. Nó biến đổi, nó là mặt tiêu cực của cùng một hiện tượng. Cô đơn là mặt tiêu cực của một mình. Nếu bạn đi sâu hơn vào trong nó, một khoảnh khắc nhất định tới khi bỗng nhiên bạn sẽ bắt đầu cảm thấy mặt tích cực của nó. Bởi vì cả hai mặt bao giờ cũng cùng nhau, cho nên cứ cô đơn đi, chịu đựng cô đơn. Điều đó là khó, thiền là khó. Mọi người tới tôi và họ hỏi, vâng, chúng tôi đã sẵn sàng ngồi, nhưng cho chúng tôi câu mật chú để cho chúng tôi có thể tụng mật chú. Họ đang hỏi gì? Họ đang nói rằng họ không muốn một mình, họ không muốn đối diện với cô đơn của mình. Họ sẽ tụng mật chú sẽ trở thành bạn đồng hành của họ. Họ sẽ nói, Ram, Ram, Ram, bây giờ họ không một mình. Bây giờ âm thanh này của Ram liên tục được lặp lại sẽ trở thành bạn đồng hành của họ. Họ đang bỏ lỡ toàn bộ vấn đề, thiền siêu việt, TM, không phải là thiền chút nào, bởi vì thiền đơn giản nghĩa là một mình, không làm gì cả, thậm chí không tụng mật chú. Bởi vì đây là thủ đoạn của tâm trí, đó là điều tâm trí bao giờ cũng làm. Khi bạn ngồi một mình, bạn có quan sát bao nhiêu tưởng tượng lộ diện chúng ra cho bạn không? Vô số tưởng tượng, những giấc mơ ngày, bất kỳ khi nào bạn một mình, bạn bắt đầu mơ ngày. Bất kỳ khi nào bạn không có gì để làm và bạn cảm thấy chán, lập tức bạn trốn vào trong những giấc mơ ngay. Đó là lý do tại sao nếu một người đi tới sa mạc Ai Cập, tới sa mạc Sahara, và ngồi đó, thì người đó sẽ bắt đầu tưởng tượng, linh ảnh sẽ bắt đầu tới với người đó, bởi vì sa mạc là thứ rất đơn điệu. Chẳng có gì để mà chú ý cả, chỉ mỗi cảnh cát và cát trải rộng đơn điệu, chẳng có gì làm sao lãng, chẳng cái gì mới, đơn điệu, chán ngán thế. Nếu không có gì mới bên ngoài, người ta tạo ra thế giới tưởng tượng bên trong của riêng mình và bắt đầu nhìn vào trong nó. Đó là điều xảy ra cho những người đi lên Himalaya và ngồi trong hang động để thiền. Họ bắt đầu tưởng tượng, thế rồi họ có thể tưởng tượng ra bất kỳ cái gì. Nam thần và nữ thần và Apsara và các thiên thần và Krishna đang thổi sáo, và Rama đang đứng cùng cây cung, và Jesu, và bất kỳ cái gì là tưởng tượng của bạn, bất kỳ cái gì là ước định của bạn. Nếu bạn đã được ước định là người Kitô giáo, chẳng chóng thì chảy trong hang động Himalaya bạn sẽ bắt gặp Jesu, và điều này sẽ là tưởng tượng thuần khiết. Không có gì làm sao lãng tâm trí từ bên ngoài, tâm trí bắt đầu tạo ra những giấc mơ bên trong của riêng nó. Và khi bạn liên tục mơ, những giấc mơ đó có vẻ rất, rất thực. Nhiều kinh nghiệm đã được thực hiện ở phương Tây về mất cảm giác. Nếu một người bị mất tất cả các cảm giác, mắt bị bịt kín, người đó bị cho vào trong một cái hộp, tai bị bịt kín, toàn thân bị bọc trong bọt cao su để cho xúc giác thành đơn điệu, bóng tối ở mắt là đơn điệu, vô âm thanh đơn điệu, mọi thứ đều đơn điệu, trong 2-3 giờ người đó bắt đầu mơ. Những giấc mơ lớn lao thế và thực thế, còn thực hơn là thực. Và nếu một người bị mất cảm giác trong 21 ngày thì người đó sẽ không bao giờ trở lại lành mạnh được nữa. Người đó sẽ trở thành gàn dở, bởi vì tưởng tượng của người đó sẽ chiếm lĩnh người đó hoàn toàn. Nhưng tại sao tâm trí bắt đầu mơ ngay? Giải thích khoa học là ở chỗ tâm trí không thể sống một mình với bản thân nó được. Cho nên hoặc nó cần ai đó trong thực tế, hoặc nếu trong thực tế ai đó không có đó, thế thì nó tạo ra tưởng tượng. Tưởng tượng là cái thay thế. Tâm trí không thể sống được một mình. Đó là lý do tại sao bạn lại mơ vào ban đêm. Bởi vì trong giấc ngủ bạn một mình, thế giới biến mất. Chồng bạn không còn đó nữa. Con bạn không còn đó nữa. Vợ bạn không còn đó nữa. Bạn đơn giản một mình. Và bạn đã trở nên không có khả năng một mình. Tâm trí bạn đơn giản thay thế một thế giới mơ khác vào. Mơ, chu trình mơ cả đêm. Sao giấc mơ lại được cần tới? Bởi vì bạn không thể một mình được. Toàn thể ảo tượng này tồn tại quanh bạn là bởi vì bạn đã không học một điều cơ bản, việc ở một mình. Thiền sư này là đúng. Ông ấy nói, đây là phép màu vĩ đại nhất. Ta ngồi đây một mình với bản thân ta, hiện hữu với bản thân mình và hạnh phúc với bản thân mình, phúc lạc với bản thân mình, và không đi vào tưởng tượng. Thế thì bỗng nhiên người ta ở nhà, người ta đi vào trong vực thẳm riêng của mình. Nó có vẻ giống như trống rỗng khi bạn bước vào, nhưng một khi bạn đã đi vào trong nó thì lại có chính sự tràn đầy của hiện hữu, sự hoàn thành, sự nở hoa, đỉnh cao nhất, cao trào. Nó không phải là trống rỗng, nó chỉ có vẻ là trống rỗng bởi vì bạn đã sống với người khác và đột nhiên bạn bị thiếu người khác. Đó là lý do tại sao bạn lại diễn giải nó là trống rỗng. Người khác không có đó, chỉ bạn mới có đó, nhưng bạn không thể thấy được bản thân mình ngay bây giờ. Bạn đơn giản thiếu người khác. Bạn đã trở nên quá quen. Ý tưởng về người khác đã trở thành thâm căn cố đế. Nó đã trở thành thói quen máy móc. Cho nên khi bạn bỏ nó, bạn cảm thấy mình trống rỗng, cô đơn, rơi vào trong vực thẳm. Nhưng nếu bạn cho phép và cứ rơi vào trong vực thẳm đó, chẳng mấy chốc bạn sẽ nhận ra vực thẳm này đã biến mất. Và cùng với vực thẳm đó, tất cả mọi gắn bó ảo tưởng đã biến mất. Thế thì phép màu vĩ đại nhất xảy ra, rằng bạn đơn giản hạnh phúc chẳng bởi lý do nào cả. Nhớ lấy, khi hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào người khác, thì bất hạnh của bạn cũng sẽ phụ thuộc vào người khác. Nếu bạn hạnh phúc bởi vì người đàn bà yêu bạn, bạn sẽ trở nên bất hạnh nếu cô ấy không yêu bạn. Nếu bạn hạnh phúc vì bất kỳ lý do nào về bất kỳ cái gì, thế thì bất kỳ ngày nào lý do đó không còn nữa, bạn sẽ trở nên bất hạnh. Hạnh phúc của bạn bao giờ cũng như trứng treo trên đá. Bạn bao giờ cũng vẫn còn trong lúc bão tố. Bạn sẽ chẳng bao giờ chắc chắn được liệu bạn có hạnh phúc hay bất hạnh, bởi vì từng khoảnh khắc bạn sẽ thấy đất dưới chân có thể biến mất, bất kỳ khoảnh khắc nào nó cũng có thể biến mất. Bạn không bao giờ có thể chắc chắn được, người đàn bà đó mỉm cười ngay bây giờ đấy, và thế rồi cô ấy lại trở nên giận dữ. người chồng đang nói hay thế và bỗng nhiên anh ấy mất hút vào tâm trạng tức giận. Phụ thuộc vào người khác là phụ thuộc thôi, nó là tù túng, nó là phụ thuộc, và người ta không bao giờ có thể cảm thấy thực sự phúc lạc được. Phúc lạc là có thể chỉ trong tự do toàn bộ, vô điều kiện. Đó là lý do tại sao ở phương Đông chúng ta gọi nó là Moksha. Moksha nghĩa là tự do tuyệt đối. Hiện hữu với chính mình là Moksha bởi vì bây giờ bạn không phụ thuộc. Hạnh phúc của bạn đơn giản là của riêng bạn. Bạn không vay mượn nó từ bất kỳ ai. Không ai có thể lấy được nó đi, ngay cả cái chết. Nhớ lấy, cái chết chỉ tách bạn ra khỏi người khác. Nó chưa bao giờ tách bạn khỏi bản thân mình. Cái chết dường như đáng sợ thế bởi vì nó sẽ lôi bạn ra khỏi người khác. Vợ sẽ không còn với chồng nữa, mẹ sẽ không còn với con nữa. Cái chết chỉ tách bạn ra khỏi người khác thôi. Nó không thể tách bạn ra khỏi bản thân mình được. Không có cách nào để tách bạn ra khỏi bản thân mình. Một khi bạn đã học được cách hiện hữu với chính mình thế thì cái chết là vô nghĩa. Thế thì cái chết không tồn tại. Bạn trở thành bất tử. Thế thì cái chết không thể lấy được gì từ bạn. Cái mà cái chết có thể lấy đi được khỏi bạn, bạn đã buông xuôi theo cách riêng của mình rồi. Đó chính là tất cả mọi điều về thiền, buông xuôi cái không bản chất. Cái mà cái chết có thể lấy đi khỏi bạn. Cái mà cái chết sẽ làm, thì thiền nhân làm theo cách riêng của mình, một cách tự nguyện. Biết rõ điều đó, rằng cái này sẽ bị lấy đi, người đó buông xuôi nó. Hiện hữu một mình là cực kỳ đẹp, không có gì so sánh được với nó. Cái đẹp của nó là cái đẹp tối thượng, vĩ đại của nó là vĩ đại tối thượng, sức mạnh của nó là sức mạnh tối thượng. Quay về nhà đi, và con đường là... Bạn sẽ phải chịu đựng cô đơn trước hết. Chịu đựng nó đi, đi qua nó. Bạn phải trả giá cho phúc lạc sẽ là của bạn. Bạn phải trả giá cho nó. Việc chịu đựng đơn độc này chính là việc trả giá cho nó. Bạn sẽ được lợi vô cùng. Câu hỏi thứ hai. Thầy nói các sannyasin chỉ lo lắng về bản thân họ thôi, và họ làm điều đó. Ở Arika, chúng tôi có điều được biết tới là thống nhất nhóm. Quy tắc là thế này. Nhóm chỉ lên cao tới mức của thành viên thấp nhất của nhóm. Do đó tiến hóa của chúng tôi là gắn bó lẫn nhau. Nhân loại là một thể, sao nhấn mạnh vào tính cá nhân nhiều hơn tính toàn thể? Vâng, chúng ta là một phần của nhau. Không chỉ nhân loại là một, sự tồn tại là một. Nhưng tính một này có thể được cảm thấy ở hai mức. Một mức là trong vô thức sâu và mức kia là trong siêu thức. Hoặc bạn phải trở thành cái cây. Thế thì bạn là một với cái toàn thể, hoặc bạn phải trở thành vị Phật, thế thì bạn là một với cái toàn thể. Giữa hai điều này bạn không thể là một với cái toàn thể được. Ý thức mang tính cá nhân, vô thức mang tính toàn thể, siêu thức mang tính toàn thể, ý thức mang tính cá nhân. Cho nên nếu chỗ nào đó ở Arika hay chỗ nào đó khác họ dạy bạn là một phần của nhóm, bạn sẽ trở nên vô thức. Khả năng lớn hơn là ở chỗ bạn sẽ tụt về ý thức của mình. Chừng nào bạn còn chưa trở thành vị Phật, bạn không thể trở thành cái một được. Bạn không thể biết tới cái một thực của cái toàn thể. Cái một thực của cái toàn thể chỉ có thể được biết tới theo hai cách. Hoặc là trở thành vô thức, đánh mất đi ý thức của bạn, tính cá nhân bị mất. Hoặc vượt ra ngoài ý thức, thế thì tính cá nhân của bạn bị mất. Đó là lý do tại sao đám đông lại hấp dẫn mọi người nhiều thế. Bạn đã bao giờ thấy mọi người trong đám đông chưa? Họ trông sung sướng thế nào? Người Mohammed giáo sẽ phá hủy đền thờ, hay người Hindus sẽ giết người Mohammed giáo, nhìn sự sung sướng làm sao, sôi sùng sục, phát tỏa năng lượng. Những người đờ đẫn, bạn đã thấy họ trước đây, bước đi trên phố, đờ đẫn, chết. Bây giờ bỗng nhiên họ đã trở thành sống động, hò hét, trêu đùa lẫn nhau, xô lên phía trước, cứ dường như cái gì đó đẹp đẽ đang sắp xảy ra. Sao mọi người lại cảm thấy sung sướng thế trong đám đông? Sao sung sướng trong đám đông lại trở nên lây nhiễm thế? Bởi vì trong đám đông họ rơi xuống, họ trở thành vô ý thức. Họ làm mất tính cá nhân của mình, họ hội nhập tính cá nhân của mình. Bằng việc vứt bỏ ý thức của mình họ vứt bỏ tính cá nhân của mình. Thế thì họ sung sướng, thế thì không có lo nghĩ, thế thì không có trách nhiệm. Bạn đã bao giờ quan sát sự kiện là các cá nhân không phạm tội ác lớn trong thế giới không? Tất cả những tội ác lớn đều do đám đông phạm phải, không bao giờ bởi các cá nhân. Quân đội có thể phạm phải hàng triệu tội ác, hỏi từng cá nhân của quân đội đó và họ sẽ bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm. Hỏi họ, một mình anh có thể làm điều đó được không? Họ sẽ nói, không, làm sao tôi có thể làm điều đó một mình được? Đấy là đám đông, tôi trở nên bị mất hút trong đó. Tôi quên mất bản thân mình, tâm trạng đám đông, trong đám người quá lớn. Tôi bị mất hút, đám đông đang làm điều gì đó, tôi đơn giản trở thành một phần của nó. Tôi đã không làm điều đó. Hỏi một người Mohammed giáo, anh có thể đốt đền hay giết người Hindus được không? Hỏi người Hindus, anh có thể sát hại người Mohammed giáo được không? Riêng cá nhân anh thôi. Đây là phép màu, nhưng chúng ta không quan sát điều đó. Không cá nhân người Mohammed giáo nào xấu cả, không cá nhân người Hindu giáo nào xấu cả. Cá nhân là những người đẹp đẽ, vì mọi người bao giờ cũng đẹp. Trong đám đông bỗng nhiên họ đổi khuôn mặt mình, sự biến hình xảy ra. Họ không còn là cá nhân nữa, họ không còn là con người có ý thức nữa, họ bị mất đi. Thế rồi đám đông có cách riêng của nó, không ai có thể điều khiển được nó. Thế thì tất nhiên, Arika là đúng, quy tắc là thế này, nhóm chỉ lên cao tới mức của cá nhân thấp nhất của nó. Đó là lý do tại sao tôi lại nói đừng trở thành thành viên của nhóm. Bằng không bạn sẽ ở thấp như thành viên thấp nhất, trở thành cá nhân đi. Trong nhóm bạn bao giờ cũng sẽ tụt xuống mẫu số thấp nhất. Điều đó là tự nhiên, điều đó rất khoa học. Nếu bạn bước đi cùng một nhóm 100 người, thì người đi chậm nhất sẽ quyết định tốc độ. Bởi vì người chậm nhất không thể đi nhanh hơn được, người đó có giới hạn của mình. Và nếu nhóm phải vẫn giữ là một nhóm thì nhóm phải đi cùng với người chậm nhất. Người đi nhanh hơn có thể đi chậm lại, nhưng người đi chậm hơn thì không thể trở nên nhanh được, người đó có giới hạn của mình. Nhóm bao giờ cũng bị cai quản bởi người ngu. Người ngu không thể trở nên thông minh được, nhưng người thông minh thì có thể dễ dàng rơi lại và trở thành ngu. Bạn đã từng thấy người ngu nào làm điều gì thông minh bao giờ chưa? Nhưng bạn đã thấy nhiều người thông minh làm những hành động ngu xuẩn, hành động ngốc nghếch. Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể trở thành ngu, nhưng lại không dễ thế để trở nên khôn ngoan mọi khoảnh khắc. Người ngu rất nhất quán, người đó vẫn còn ngu. Người đó không thể thỉnh thoảng thông minh được, điều đó là không thể được. Nhưng người khôn ngoan thì lại không nhất quán thế, đôi khi người đó trở lại, trở thành ngu. Có những khoảnh khắc ngu xuẩn trong cuộc sống của người đó. Có những ngày nghỉ trong cuộc sống người đó khi người đó xả hơi chút ít và không bận tâm tới khôn ngoan của mình. Nếu bạn bị buộc với một người thấp hơn bạn trong tiến hóa, thế thì bạn sẽ phải đi cùng người đó. Tất nhiên người đó không thể bước đi cùng bạn được. Do đó tôi nói tôi cũng tin vào quy tắc này, nhưng tôi diễn giải nó theo cách khác. Quy tắc này hoàn toàn đúng, nhóm chỉ lên cao tới mức của người thấp nhất của nhóm thôi. Cho nên nếu bạn muốn đi lên cao, xin nhớ lấy, đừng bao giờ trở thành thành viên của bất kỳ nhóm nào. Nhớ lấy vẫn còn là cá nhân, thế thì bạn tự do đi theo nhịp riêng của mình, thế thì bạn hoàn toàn tự do đi một mình, trong nhóm bạn bị buộc lại, và tất nhiên, người ngu có khuynh hướng tạo thành nhóm bởi vì một mình họ không thể dựa vào bản thân mình được. Họ sợ, họ không có thông minh nào. Họ biết rằng một mình họ sẽ bị lạc. Họ có khuynh hướng tạo thành nhóm, đám đông. Cho nên bất kỳ khi nào nhà thờ tồn tại, bất kỳ khi nào giáo phái tồn tại, 99% nó bao gồm người ngu. Nó phải như vậy, họ quyết định chính sách của tôn giáo, chính trị và mọi thứ. Nhận biết về sự thống trị của quần chúng này và tỉnh táo. Bởi vì trong bạn cũng có những khoảnh khắc ngu xuẩn, khi bạn muốn thảnh thơi. Thế thì bạn không chịu trách nhiệm, thế thì không có lo nghĩ. Thế thì bạn bao giờ cũng có thể đổ trách nhiệm lên nhóm. Bạn bao giờ cũng có thể nói, tôi có thể làm được gì nào. Tôi bước đi cùng nhóm, và nhóm đi chậm, cho nên tôi đi chậm. Thành viên chậm nhất đang quyết định mọi thứ. Nếu bạn thực sự muốn trưởng thành, hãy một mình. Nếu bạn thực sự muốn tự do, có trách nhiệm đi. Do đó tôi nhấn mạnh vào tính cá nhân. Điều đó không có nghĩa là tôi không biết rằng vũ trụ là một. Nhưng có hai cách để biết nó, hoặc tụt xuống dưới ý thức. Thế thì vũ trụ là một. Nhưng thế thì bạn không biết nó bởi vì bạn đã tụt xuống dưới ý thức. Hay, vươn lên trên ý thức, trở thành siêu thức, trở nên chứng ngộ, trở thành vị Phật. Thế thì bạn cũng biết rằng cái toàn thể là một, nhưng thế thì cái toàn thể không thể lôi bạn xuống được. Thực tế vị Phật bắt đầu lôi cái toàn thể lên. Trong trạng thái vô thức, cái thấp nhất xác định tỷ lệ trưởng thành. Trong trạng thái siêu thức cái cao nhất, cái lớn nhất quyết định. Vị Phật kéo bạn lên, chính sự hiện diện của ông ấy kéo bạn lên tới những đỉnh cao còn chưa được biết tới với bạn, chưa từng được mơ tới. Thế thì cái cao nhất trở thành nhân tố quyết định. Đó là lý do tại sao ở phương Đông chúng ta bao giờ cũng nhấn mạnh vào tính cá nhân, và chúng ta bao giờ cũng nhấn mạnh vào việc tìm ra thầy riêng hơn là trở thành một phần của bất kỳ nhóm nào. Có liên hệ cá nhân với một thầy đi, thế thì cái cao nhất xác định cuộc sống của bạn, thế thì bạn có thể được thầy kéo lên. Trong một nhóm, cái thấp nhất sẽ xác định cuộc sống của bạn. Đừng là người Hindu, nếu bạn có thể tìm thấy Krishna, nhất định đi theo, nhưng đừng là người Hindu giáo. Đừng là người Kitô giáo, nếu bạn có thể tìm thấy Giê-xu ở đâu đó, chạy xô về ông ấy, quên hết tất cả đi. Nhưng nếu bạn không thể tìm ra một Giê-xu, đừng là người Kitô giáo, bởi vì Kitô giáo là đám đông. Giê-xu là siêu cá nhân, tìm ra một thầy và sống trong sát sanh với thầy, sống trong sự hiện diện của thầy, và để nó là mối liên hệ cá nhân. Tôi cho bạn tính chất Sanya, bạn không trở thành một phần của bất kỳ nhà thờ nào. Bạn không trở thành một phần của bất kỳ đám đông nào. Mối quan hệ của bạn mang tính cá nhân với tôi. Có hàng nghìn sannyasin, nhưng từng sannyasin đều có liên hệ cá nhân với tôi. Bạn không có liên hệ với sannyasin khác chút nào, nhớ lấy. Mối quan hệ của bạn là với tôi, một cách cá nhân, một cách riêng tư. Bạn không có quan hệ với các sannyasin như một nhóm. Không có nhu cầu, bạn tất cả chỉ có quan hệ với tôi một cách cá nhân. Và tất nhiên bạn có quan hệ theo cách nào đó với nhau, nhưng điều đó là bởi vì tôi. Mối quan hệ đó là không trực tiếp, nó là thông qua tôi. Và tôi muốn bạn trở nên ngày một cá nhân hơn, một ngày nào đó bạn sẽ trở thành vũ trụ, nhưng đó là hy vọng, nó chưa phải là thực tại, chưa phải dành cho bạn. Và nếu bạn muốn làm cho nó thành thực tại, bạn sẽ phải trở nên ngày một ý thức hơn, ý thức cao tới mức một ngày nào đó ý thức không được cần tới nữa. Bạn đã trở thành ý thức tới mức ý thức không còn được cần tới nữa, bạn có thể gạt nó sang bên. Đi và xem người say bước đi trên phố, người đó đã làm gì? Người đó đã làm cùng điều như vị Phật, quan sát vị Phật và quan sát người say, họ cả hai đều làm cùng một điều. Người say đã rơi vào vô thức và trở thành một phần của vũ trụ. Người đó đã uống rượu để làm chìm ngập ý thức và lo nghĩ, tính cá nhân của mình. Người đó đã trở thành một phần của vô thức tập thể. Và thế rồi có Phật, bước đi với vẻ duyên dáng, với vẻ đẹp, với sự vĩ đại của ông ấy. Ông ấy cũng đã biến mất, nhưng không giống người say. Ông ấy đã không tụt xuống dưới nhân loại, ông ấy đã vượt ra ngoài nhân loại. Cả hai theo một cách nào đó là tương tự, bởi vì cả hai đều không là cá nhân. Cho nên người say có cái gì đó tương tự như vị Phật, cả hai đều không là cá nhân. Vậy mà bạn không thể tìm thấy được hai người ở xa nhau thế. Ở các cực đoan thế, thế mà họ lại có cái gì đó tương tự. Hay, lấy một ví dụ khác, Patanjali nói rằng ngủ và Samadhi, định, ngủ say và Samadhi, là giống nhau. Bởi vì trong Samadhi cá nhân biến mất và trong giấc ngủ say cá nhân cũng biến mất. Trong giấc ngủ say bạn trở thành một phần của vô thức tập thể. Trong Samadhi bạn trở thành một phần của siêu thức tập thể. Chúng là tương tự và vậy mà chúng là các cực điểm. Các cực đối lập. Sự tương tự chỉ là một, rằng trong cả hai bản ngã biến mất. Nhưng nó biến mất theo những cách khác nhau. Trong giấc ngủ bạn lại trở thành giống như cây cỏ. Bạn sống vô vị, bạn giống như tảng đá, bạn không có tính cá nhân nào. Trong Samadhi bản ngã bị vứt bỏ. Bây giờ bạn không có giới hạn nào, không định nghĩa. Bạn được hội nhập với cái toàn thể, nhưng được hội nhập với cái toàn thể trong nhận biết vô cùng. Bạn không ngủ, lo nghĩ đã biến mất. Bởi vì lo nghĩ chỉ tồn tại với bản ngã. Cho nên có hai cách để vứt bỏ lo nghĩ, hoặc trở thành một phần của một nhóm, hoặc trở thành một phần của bình diện siêu thức. Người Arican nói điều gì đó đúng, nhưng điều họ làm lại tuyệt đối sai. Thầy nói các sannyasin hãy chỉ lo lắng về bản thân họ thôi, và họ làm điều đó. Vâng, tôi nói với họ hãy chỉ lo nghĩ về phần họ thôi, bởi vì ngay bây giờ điều đó nên là mối quan tâm duy nhất của họ. Nếu họ bắt đầu lo nghĩ về toàn thế giới thì họ sẽ không có khả năng làm gì cả. Thậm chí lo nghĩ về bản thân mình cũng là quá nhiều rồi. Gạt bỏ những lo nghĩ đó cũng là quá nhiều rồi. Điều đó là khó. Và nếu bạn lo nghĩ về toàn thể thế giới thế thì không có cách nào thoát ra khỏi nó cả. Thế thì bạn có thể chắc chắn bạn bao giờ cũng sẽ vẫn còn lo nghĩ. Và đừng nghĩ cho dù là một khoảnh khắc rằng bạn đang giúp cho thế giới bằng việc lo nghĩ về nó. Bạn chẳng giúp gì thế giới bằng việc lo nghĩ về nó, Bởi vì người lo không thể giúp được ai cả. Người đó là lực hủy hoại, cho nên trước hết giảm nỗi lo xuống mức tối thiểu đi. Tức là, hạn chế nỗi lo của bạn vào bản thân mình thôi, thế là đủ rồi. Tuyệt đối ích kỷ, vâng, đó là điều tôi nói đấy. Tuyệt đối ích kỷ nếu bạn muốn giúp đỡ người khác. Nếu một ngày nào đó bạn muốn thực sự vị tha, thì vị kỷ đã. Trước hết thay đổi con người bạn, trước hết tạo ra ánh sáng bên trong trái tim bạn, trở nên tỏa sáng. Thế thì bạn có thể giúp được người khác, và bạn sẽ có khả năng giúp đỡ mà không lo lắng. Bởi vì lo lắng chẳng bao giờ giúp được ai cả. Ai đó sắp chết và bạn ngồi bên cạnh người đó và bạn lo lắng. Điều đó sẽ giúp đỡ thế nào được? Nếu bệnh nhân sắp chết và bác sĩ lo lắng, điều đó sẽ chẳng giúp ích gì. Bác sĩ lo lắng bao nhiêu cũng là vô ích. Ông ấy phải làm điều gì đó. Và khi bệnh nhân sắp chết, cần có bác sĩ biết cách không lo lắng. Chỉ thế thì ông ấy mới có thể có ích, bởi vì chỉ thế thì chẩn đoán của ông ấy mới rõ ràng hơn, đúng đắn hơn. Đó là lý do tại sao nếu bạn ốm và chồng bạn là bác sĩ, anh ấy sẽ không có ích gì nhiều, bởi vì anh ấy sẽ lo lắng quá nhiều về bạn. Cần có ai đó là người khách quan, đứa trẻ cần mổ, bố nó có thể là nhà giải phẫu lớn, nhưng ông ấy không được phép mổ cho đứa con bởi vì ông ấy sẽ lo lắng quá nhiều. Tay ông ấy sẽ run, con của ông ấy mà, ông ấy không thể chỉ là người quan sát. Ông ấy không thể khách quan được, ông ấy bị dính líu quá nhiều. Ông ấy sẽ giết chết đứa trẻ, cần nhà giải phẫu nào đó khác. Người có thể vẫn còn vô tư, người có thể vẫn còn ở xa xăm, xa rời, cách xa, không lo lắng. Cho nên nếu bạn thực sự muốn giúp cho nhân loại, trước hết bạn phải trở thành không lo lắng. Và để trở nên không lo lắng trước hết bạn phải vứt bỏ những lo nghĩ không cần thiết. Đừng nghĩ tới thế giới vội, thế giới vẫn tiếp tục điều đó và nó sẽ tiếp tục điều đó. Đừng ngu xuẩn, tất cả những người không tưởng đều có chút ít ngu xuẩn, họ mong đợi cái gì đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, chưa bao giờ xảy ra cả. Tất cả mọi điều đều là có thể, hiện thực đi, khoa học đi, tất cả mọi điều có thể là ở chỗ bạn có thể siêu việt lên trên lo lắng. Cho nên lo về bản thân mình đi và tìm ra cách vượt lên trên chúng đi, vượt ra ngoài chúng. Khi bạn đã vượt ra ngoài rồi, bạn có thể cực kỳ có ích cho thế giới. Câu hỏi thứ ba, phần lớn thời gian tôi cảm thấy dường như mình chỉ tồn tại trong con mắt của người khác, dường như tôi phản ứng lại mong đợi của họ về tôi. Tôi cảm thấy không phải là tôi đã siêu việt lên trên bản ngã, nhưng dường như tôi không có bản ngã, không có bản thể, không bản chất. Tôi cảm thấy không thực thế. Tôi ở đâu đây? Tôi có thể làm gì hay không làm gì? Điều đầu tiên, không chỉ bạn tồn tại trong con mắt của người khác đâu. Mọi người đều tồn tại theo cách đó. Đó là cách thức thông thường của sự tồn tại. Bạn dùng người khác làm tấm gương. Ý kiến của người khác trở thành rất quan trọng, có giá trị mênh mông, bởi vì chúng định nghĩa ra bạn. Ai đó nói bạn đẹp, trong khoảnh khắc đó bạn trở thành đẹp. Ai đó nói bạn ngu, trong khoảnh khắc đó bạn bắt đầu nghi ngờ, có thể bạn là người ngu thật. Bạn có thể bực mình, bạn có thể phủ nhận, nhưng sâu bên dưới bạn đã trở nên nghi ngờ về thông minh của mình. Ai đó nói bạn thánh thiện thế và bạn bắt đầu hành xử như người thánh thiện, bởi vì bạn phải giữ hình ảnh của mình. Một khi xã hội đã quyết định rằng bạn là tội đồ, thì bạn bắt đầu cư xử như tội đồ. Bởi vì bây giờ phòng có ích gì nữa? Họ đã quyết định rằng bạn là tội đồ rồi mà. Dù bạn có là tội đồ hay không thì cũng chẳng thành vấn đề gì mấy. Cho nên sao không là tội đồ đi cho rồi? Một khi một người vào tù, người đó trở thành khách thăm vĩnh viễn ở đó. Người đó cứ tới đó mãi. Một khi xã hội đã biết rằng người đó là tội đồ và người đó đã bị trừng phạt. Một khi người đó đã bị dán nhãn là tội đồ, thì người đó quyết định, bây giờ thì phòng còn có ích gì? Các nhà tâm lý nói rằng nếu trong gia đình bạn bị đối xử như người ngu hay như anh hề, thì dần dần bạn bắt đầu đóng vai đó. Bạn phải chấp nhận nó bởi vì bạn không biết mình là ai. Ít nhất mọi người cũng gọi là đồ ngu, họ cho bạn một định nghĩa nào đó. Bạn có thể tin vào họ, một khi một đứa nhỏ được bảo rằng nó là ngu, ở nhà, ở trường, thì nó bắt đầu cư xử theo cách ngu xuẩn, bởi vì điều đó trở thành định nghĩa của nó. Bằng không thì nó không biết mình là ai. Điều đầu tiên cần hiểu, không chỉ bạn đang tồn tại chỉ trong con mắt người khác đâu, mọi người đều tồn tại trong con mắt của người khác. Đây là thế giới, đây là điều ở Ấn Độ chúng ta gọi thế giới là Maya, ảo tưởng. Bạn tồn tại trong con mắt người khác và người khác tồn tại trong con mắt của bạn. Đó là lừa dối lẫn nhau. Họ không biết họ là ai, bạn không biết bạn là ai. Bạn định nghĩa họ, họ định nghĩa bạn. Đó là thủ đoạn qua lại. Họ chơi trò định nghĩa bạn chơi trò định nghĩa họ. Và tất cả các định nghĩa đều là giả, bởi vì linh hồn bạn chưa bao giờ được phản chiếu trong con mắt của bất kỳ ai. Nếu bạn muốn biết mình là ai, bạn thậm chí sẽ phải nhắm mắt mình lại, bạn sẽ phải đi vào bên trong. Bạn sẽ phải quên đi cả thiên hạ, bạn sẽ phải quên đi điều họ nói về bạn. Bạn sẽ phải đi sâu vào bên trong mình và đương đầu với thực tại riêng của mình. Đó là điều tôi đang thuyết giảng ở đây, đừng phụ thuộc vào người khác, đừng nhìn vào mắt họ. Không có manh mối nào trong mắt của họ đâu, họ vô nhận biết cũng như bạn vậy, làm sao họ có thể định nghĩa được bạn. Tôi đã nghe nói về hai nhà chiêm tinh mọi sáng thường hay ra chợ của thị trấn nào đó để ngồi đó và nói cho mọi người về tương lai của họ. Vào buổi sáng họ sẽ tới và chìa tay mình ra cho nhau, chỉ để biết tương lai riêng của mình, điều gì sẽ xảy ra vào ngày hôm đó, liệu họ có kiếm được tiền hay không. Và nhà chiêm tinh này sẽ nói về nhà chiêm tinh kia, và người kia sẽ nói về người này, và họ cả hai đều sung sướng. Điều đó tất nhiên là không mất tiền, bởi vì cả hai đều phục vụ cho nhau. Bây giờ, những người đó đang tiên đoán về tương lai của người khác đấy. Một lần chuyện xảy ra, tôi ở trong một thành phố và vài người bạn đưa một nhà chiêm tinh rất nổi tiếng tới gặp tôi. Ông ấy chỉ xem tay cho nếu bạn trả cho ông ấy 1.001 rupi. Ông ấy cứ nghĩ rằng tất nhiên ông ấy được trả tiền. Ông ấy nhìn tay tôi và thế rồi ông ấy đòi tiền. Tôi nói, ông không thể thấy được rằng tôi sẽ không trả tiền sao? Ông không thể thấy được chừng đó sao? Nếu ông mà là nhà chiêm tinh thực sự và ông biết tương lai của tôi, thì ông ít nhất cũng phải biết tương lai của ông chứ. Các bạn đang nhìn vào mắt nhau để xem mình là ai. Vâng, phản xạ nào đó có đấy, khuôn mặt của bạn được phản xạ đấy. Nhưng khuôn mặt của bạn không phải là bạn, bạn còn ở xa đằng sau khuôn mặt đó. Khuôn mặt của bạn đã thay đổi nhiều tới mức bạn không thể là khuôn mặt của mình được. Bạn có nhớ bạn trông như thế nào vào ngày đầu tiên khi bạn vào bụng mẹ bạn không? Chẳng có khuôn mặt nào cả. Bạn có đó, nhưng không có mặt. Bạn không thể nào được thấy bằng mắt trần, chỉ kính hiển vi mới giúp cho thấy được. Và không có mặt đâu, bạn chỉ là một thân thể, một tế bào. Nhưng bạn có đó, thế rồi bạn bắt đầu lớn lên và nhiều khuôn mặt trôi qua. Và thế rồi bạn được sinh ra. Nếu ai đó đem bức ảnh của bạn vào cái ngày bạn được sinh ra đó, bạn có cho rằng bạn sẽ có khả năng nhận ra đó là bạn không? Vâng, nếu ai đó nói, mẹ bạn và bố bạn, rằng đây là bạn, thì bạn có thể tin, nhưng bạn không thể nhận ra được rằng đây là bạn. Thay đổi thường xuyên, khuôn mặt bạn là một luồng, nó cứ thay đổi mọi ngày, mọi khoảnh khắc. Bạn không phải là khuôn mặt, đầu đó sâu bên dưới được giấu kín là tâm thức bạn. Nó chưa bao giờ được phản xạ vào trong mắt của bất kỳ ai. Vâng, vài điều có được phản xạ, hành động của bạn. Bạn làm điều gì đó, điều đó được phản xạ trong mắt người khác. Nhưng việc làm của bạn không phải là bạn. Bạn còn vĩ đại hơn nhiều so với hành động của bạn. Hành động chỉ giống như lá khô, lá úa rơi xuống từ trên cây. Hành động giống như lá khô, lá chết rơi rụng đi khỏi bạn. Nó không phải là bạn. Trong hành động của bạn không có định nghĩa nào về bạn cả. Cứ dường như là bạn đi dưới cái cây và thu nhặt tất cả những lá khô và bạn nghĩ bạn đã biết cái cây. Cái cây còn lớn lao hơn nhiều, sống động, bất kỳ hành động nào, khoảnh khắc nó được hoàn thành, nó chết. Nó là một phần của quá khứ, nó không còn sống nữa, nó là cái lá chết. Vâng, nhiều hành động xảy ra cho bạn như lá xảy ra cho cây. Nhưng chúng cứ xảy ra. Và có những khoảnh khắc khi tất cả các lá đều rơi rụng đi và cây trơ trụi còn lại, trần trụi nổi trên trời, không lá. Cho nên lá không thể định nghĩa ra cây được, chúng tới rồi đi. Đến mùa rụng lá chúng biến mất, đến mùa xuân chúng lại tới. Tán lá lớn lại tới, màu lục lớn lại tới, hoa lớn lại tới, nhưng cây là cái gì đó khác. Bạn là sự hiện hữu đó, cái cây, hành động tới và đi, hành động không định nghĩa ra bạn. Chúng được phản xạ. Và thực tế mọi người không nói về hành động của bạn đâu. Họ nói về diễn giải của họ về hành động của bạn. Họ không nói điều bạn đã làm. Họ lập tức đánh giá nó. Chẳng hạn, nếu bạn giận, họ nghĩ bạn đang làm điều gì đó xấu. Họ không phản xạ giận dữ của bạn. Họ phản xạ thái độ của họ về cơn giận. Bây giờ nghiên cứu hiện đại về tâm trí con người nói rằng giận dữ là đẹp, nó không xấu, thực tế kìm nén giận dữ mới xấu, đó là diễn giải mới. Nếu bạn kìm nén giận dữ nó trở thành hận thù là giận dữ bị kìm nén thường xuyên. Nếu bạn đơn giản bày tỏ giận dữ của mình thì bạn không bao giờ tích lũy giận dữ đủ để tạo ra hận thù. Cũng giống như đứa trẻ nhỏ, trong một khoảnh khắc nó giận dữ thế, bốc lửa, cứ dường như nó có thể phá hủy toàn thế giới. Và khoảnh khắc tiếp nó lại chơi với cùng đứa trẻ đó, hay ngồi vào lòng bạn, cười rinh rích, nó đã quên hoàn toàn. Nó không mang ác ý, nó không mang hận thù. Bất kỳ cái gì tới, đều trôi qua. Giận dữ tới như làn gió thoảng và qua đi. Nếu bạn kìm nén giận dữ thế thì bạn cứ chồng chất nó, bên trong nó cứ tích lũy lại. Nó trở thành mủ, và thế rồi nó bùng nổ một ngày nào đó thành hận thù. Người dễ dàng nổi cơn giận thì không bao giờ có thể giết người được. Người không bao giờ trở nên giận và bao giờ cũng trong kiểm soát, cảnh giác với người đó. Người đó có thể giết người một ngày nào đó bởi vì người đó đang tích lũy. Bây giờ, đây là diễn giải mới. Tôi không nói liệu điều này là đúng hay sai. Tôi đơn giản nói cách diễn giải thay đổi. Trong quá khứ, giận dữ là xấu và người giận dữ là người ác. Bây giờ phong trào tiềm năng nhân bản đã tạo ra một cách diễn giải mới. Họ nói giận dữ là tốt, nó đơn giản chỉ ra sự sống động, nó là năng lượng thuần khiết, nó là việc trao đổi, nó là tự nhiên, nó mang tính con người, không có gì sai trong nó, đừng kìm nén nó, hãy tận hưởng nó. Tâm lý học mới nói nếu bạn tận hưởng giận dữ thì bạn sẽ trở nên có nhiều khả năng hơn để tận hưởng yêu. Tâm lý học cũ hay nói rằng nếu bạn trở nên giận dữ thì bạn sẽ đánh mất tất cả yêu. Thế thì yêu của bạn sẽ biến mất. Bây giờ cách diễn giải đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ nếu bạn kìm nén giận dữ thì bạn sẽ trở thành ghét bỏ, hận thù sẽ được tích lũy. Và nếu bạn diễn đạt giận dữ, nó không là gì ngoài việc diễn đạt của yêu. Thực tế bạn trở nên giận dữ chỉ với người bạn chăm sóc tới, bằng không bạn không bận tâm. Còn bạn đang làm điều gì đó, bạn trở nên giận dữ bởi vì bạn chăm sóc, bởi vì bạn yêu. Vợ bạn đang làm điều gì đó. Bạn trở nên giận dữ bởi vì bạn yêu, bạn chăm sóc. Vợ hàng xóm đang làm cùng một điều, cứ để cô ấy làm, ai bận tâm. Bạn chưa bao giờ trở nên giận dữ bởi vì không có quan hệ. Giận dữ là mối quan hệ. Lại để tôi nhắc bạn, tôi không nói ai đúng, ai sai. Tôi đơn giản nói rằng cách diễn giải thay đổi và mọi người không phản xạ bạn hay hành động của bạn, họ phản xạ cách diễn giải của họ. Bây giờ nếu một người truyền thống, kiểu cổ mà quan sát bạn giận dữ, trong cơn cáu kỉnh, nhảy lên và đi lại và ném đồ đạc, người đó sẽ nói bạn điên. Còn người nhân văn sẽ nói bạn là con người. Tôi đã nghe, cô y tá trẻ vừa mới hoàn thành khóa huấn luyện và không may bắt gặp một bệnh nhân đặc biệt khó tính vào ngày đầu tiên trong khu bệnh viện. Ông ta phàn nàn về mọi thứ, cứ mong đợi mọi người phục vụ mọi nhu cầu của ông ta không chậm trễ, và nói chung bản thân ông ta là mối phiền hà lớn. Cô y tá đáng thương mệt mỏi quá sức chịu đựng và nhớ tới bài học về mối quan hệ y tá, bệnh nhân, cuối cùng mất hết sự kiểm soát và bực tức thốt lên, a cái ông này, ông con người này. Bây giờ thậm chí con người cũng có thể được dùng trong một câu kết án, a cái ông này, ông con người này. Điều đó tùy thuộc vào cách diễn giải của bạn, bản thể bạn chưa bao giờ được phản ánh trong con mắt của người khác. Bản thể bạn phải đi tới biết chỉ theo một cách, và đó là bằng việc nhắm mắt lại với mọi tấm gương. Bạn phải đi vào trong sự tồn tại nội tâm riêng của mình, đối diện trực tiếp với nó. Không ai có thể cho bạn ý tưởng nào về nó là gì. Bạn có thể biết nó, nhưng không từ người khác. Nó không bao giờ có thể là tri thức vay mượn, nó chỉ có thể là kinh nghiệm trực tiếp, việc kinh nghiệm trực tiếp, tức khắc. Cho nên, đừng lo nghĩ về nó. Tôi cảm thấy không phải là tôi đã siêu việt lên trên bản ngã, nhưng dường như tôi không có bản ngã, không có bản thể. Không bản chất. Tôi cảm thấy không thực thế. Tôi ở đâu đây? Bạn đang ở ngay giữa hai thế giới này. Điều đó xảy ra cho mọi thiền nhân. Hừ, bạn đã có sự đồng nhất được thu thập từ con mắt của người khác, được chọn lựa từ ý kiến của người khác. Thế rồi bạn bắt đầu đi vào bên trong, sự đồng nhất đó trở nên mơ hồ hơn, bắt đầu biến mất. Bạn không biết mình là ai, và tất cả mọi điều bạn biết về bản thân mình lại đang biến mất. Một ngày nào đó bạn đứng ở giữa, đây là khoảnh khắc chuyển dịch, bạn còn chưa vào và bạn đã rời xa khỏi cái bên ngoài. Bạn đang đứng ngay trên ngưỡng cửa, thế giới không còn đó nữa, nhưng bạn cũng chưa hiện hữu. Trong khoảnh khắc này người ta cảm thấy rất không thực, chỉ là ảo ảnh, bởi vì người ta không có ý tưởng nào mình là ai, và tất cả mọi ý tưởng người ta đã có thì đều đã mất. Và trong thực tế không ai có thể siêu việt lên trên bản ngã được, bởi vì bản ngã không tồn tại. Khi chúng ta nói siêu việt lên trên bản ngã, điều đó đơn giản nghĩa là đi tới biết rằng bản ngã không tồn tại. Nó không phải là cái gì đó thực mà bạn có thể siêu việt lên trên hay bạn có thể vứt bỏ đi. Nó là một ý tưởng không thực mà bạn chỉ phải hiểu ra. Chính việc hiểu đó là siêu việt. Bây giờ để tôi nhắc lại toàn bộ câu hỏi. Phần lớn thời gian tôi cảm thấy dường như mình chỉ tồn tại trong con mắt của người khác. Dường như tôi phản ứng lại mong đợi của họ về tôi. Tôi cảm thấy không phải là tôi đã siêu việt lên trên bản ngã, nhưng dường như tôi không có bản ngã, không có bản thể, không bản chất. Tôi cảm thấy không thực thế. Tôi ở đâu đây? Tôi có thể làm gì hay không làm gì? Bạn đang trên ngưỡng đấy. Bạn đã đi tới hiểu ra rằng sự đồng nhất của bạn trong con mắt của người khác là giả tạo. Do đó bạn không thể tạo ra được bản ngã của mình. Chính thức ăn cho bản ngã đã biến mất. Bạn cảm thấy không thực. Bản ngã đã từng là thực tại duy nhất của bạn cho tới giờ, và bạn cảm thấy mất đi. Bạn không biết mình là ai, nhưng tôi biết bạn ở đâu. Bạn đang ở ngay chính giữa của hai thế giới này và thế giới kia. Bạn đang ở ngay khoảnh khắc chuyển đổi giữa Sansara và Sanya, giữa thế giới và việc từ bỏ thực. Bây giờ, vào khoảnh khắc này bạn không được mong đợi phải làm gì, bởi vì bất kỳ cái gì bạn làm cũng đều sẽ đưa bạn trở lại trong thế giới. Việc làm đưa mọi người vào trong thế giới, chẳng ai mong đợi bạn phải làm cái gì cả. Bạn không định làm gì, bạn đơn giản chờ đợi và quan sát, không làm. Không làm sẽ có tác dụng. Đừng làm gì cả và đừng cố gắng thay đổi tình huống này, bởi vì nếu bạn cố gắng thay đổi nó thì bạn sẽ lại rơi về thế giới quen thuộc đã biết riêng của mình. Bạn sẽ lại níu bám lấy sự đồng nhất cũ của mình. Bạn đơn giản chờ đợi, chỉ bằng việc chờ đợi, và dần dần bạn sẽ trượt vào trong thế giới nội tâm. Chẳng cần làm cái gì về nó cả, chỉ vô làm mới có tác dụng. Điều đó cũng giống như dòng suối bị ngầu bùn. Bạn làm gì để làm trong lại dòng suối? Bạn đơn giản ngồi trên bờ, dần dần cát bụi lắng xuống. Dòng suối lại tuôn chảy trong veo, trông như pha lê. Chỉ chờ đợi thôi, ngồi ở giữa hai thế giới này. Tôi biết điều đó rất bất tiện, rất không thoải mái. Người ta muốn có thực tại nào đó, và điều đó lại rất không thực. Nhưng chờ đợi đi. Đây chính là điều, trên con đường, vẫn được gọi là khổ hạnh, tapasariya. Đây là điều gian nan thực sự, khi người ta đang làm mất đi cái cũ mà cái mới còn chưa tới. Bạn đã lấy bước nhảy từ cái cũ và bạn còn chưa có khả năng tìm ra nơi tiếp đất, vẫn đang treo ở giữa, trong trạng thái lơ lửng. Điều đó không thoải mái, nhưng đợi đấy, mọi sự sẽ tự chúng lắng đọng. Trong thế giới bên trong, hành động là không được cần tới. Chỉ vô hành động mới có ích. Vô hành động chính là hành động của thế giới bên trong. Lão Tử gọi nó là vô vi, hành động vô hành động, hành động thụ động. Bạn không làm gì, bạn đơn giản chờ đợi và mọi sự xảy ra chỉ bởi chờ đợi của bạn. Điều tốt là bạn cảm thấy được tự do với ý kiến của người khác. Là không thực còn tốt hơn là thực một cách giả tạo. Cái phi thực tại của bạn có cái thực tại trong nó. Khi bạn là thực trong con mắt của người khác, bạn là thực một cách giả tạo đấy. Bạn chỉ có vẻ là thực thôi, bạn không phải là thực. Và bây giờ bạn đã hiểu ra, nhận biết đi, cái bẫy thì lớn và ở mọi phía xung quanh, và mọi người đều sẵn sàng buộc bạn trở lại trong bẫy, bởi vì không ai muốn bạn thoát ra ngoài cái bẫy của họ. Bố muốn bạn làm mọi điều theo cách ông ấy muốn chúng xảy ra. Mẹ muốn bạn làm mọi điều như bà ấy muốn chúng được làm. Vợ có ý tưởng riêng của mình, con bạn. Chúng có ý tưởng riêng của chúng, và mọi người đều nghĩ rằng mình có manh mối đúng, và họ tất cả đều cứ làm cho bạn thành lầm cầm. Tôi đã nghe, tấm màn quen thuộc được đặt cẩn thận ở vị trí xung quanh giường của bệnh nhân, và người y tá đi vào cầm thước dây. Bệnh nhân vẫn còn im lặng và không phản đối khi cô y tá đo anh ta từ đầu tới chân và từ vai nọ sang vai kia, nhưng không thể kìm mình được lâu hơn khi cô ta đo khoảng cách từ nệm trên giường tới chiều cao của dạ dày thay vì chiều rộng. Cô làm cái quái quỷ gì thế này, cô y tá? Anh ta hỏi một cách yếu ớt. Tôi đo anh để làm quan tài, một lời đáp thật bất ngờ. Nhưng tôi đã chết đâu. Anh im đi, bác sĩ là đồ ngốc sao? Bây giờ, bác sĩ nói, mà bác sĩ thì biết rõ hơn liệu bạn chết hay sống. Anh im đi, cô ta nói, bác sĩ là đồ ngốc sao? Bất kỳ điều gì bạn làm cũng đều sai, bởi vì bạn sẽ đi ngược lại ý muốn của ai đó, ý tưởng của ai đó. Rất khó làm hài lòng tất cả mọi người, và nếu bạn cứ cố gắng làm hài lòng tất cả, bạn đơn giản sẽ làm phí hoài cuộc đời mình. Và không ai hài lòng cả, không ai có thể được hài lòng, không thể nào làm hài lòng cho mọi người. Chấm dứt đáp ứng các mong đợi của người khác đi, bởi vì đó là cách duy nhất bạn có thể tự tử. Bạn không ở đây để hoàn thành mong đợi của bất kỳ ai và không ai khác ở đây để hoàn thành các mong đợi của bạn. Đừng bao giờ trở thành nạn nhân của mong đợi của người khác và đừng làm cho bất kỳ ai thành nạn nhân của mong đợi của bạn. Đây là điều tôi gọi là tính cá nhân, kính trọng tính cá nhân riêng của bạn và kính trọng tính cá nhân của người khác. Đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của bất kỳ ai và đừng cho phép bất kỳ ai can thiệp vào cuộc sống của bạn. Chỉ thế thì một ngày nào đó bạn mới có thể trưởng thành trong tính tâm linh. Bằng không, 99% mọi người đơn giản tự tử. Toàn thể cuộc sống của họ không là gì ngoài việc tự tử chậm chạp. Việc hoàn thành mong đợi này, ngày nào đó đấy là bố, ngày nào đó đấy là mẹ, ngày nào đó đấy là vợ, chồng, thế rồi đến con cái, họ cũng mong đợi. Bạn phải hoàn thành các mong đợi của họ, thế rồi xã hội, tu sĩ và chính khách, và tất cả mọi người xung quanh đều mong đợi. Và bạn tội nghiệp ở đó, chỉ một người tội nghiệp, và toàn thế giới đang mong đợi bạn làm điều này điều nọ. Và nếu bạn không hoàn thành những mong đợi của họ, và bạn không thể nào hoàn thành tất cả mọi mong đợi của họ, bởi vì chúng mâu thuẫn. Tôi đã ở trong một gia đình và tôi hỏi một cậu bé, cháu định trở thành cái gì? Nó nói, cháu không biết, cháu nghĩ cháu sẽ phát điên, cháu định nói gì? Nó nói, bố cháu muốn cháu trở thành kỹ sư, mẹ cháu muốn cháu trở thành bác sĩ. Bác cháu nói, là nhà kinh doanh đi, chỉ thế thì cháu mới có thể. Một bác khác, bác ấy nói làm thầy giáo bởi vì đó là nghề đơn giản nhất. Và cháu không biết, nhưng điều này thì cháu biết, rằng nếu tất cả mọi mong đợi đều được hoàn thành thì cháu sẽ phát điên. Đó là cách nhiều người đã phát điên. Và khi tôi nói nhiều người đã phát điên, đừng tạo ra ngoại lệ về bản thân bạn. Bạn đã phát điên khi hoàn thành mong đợi của mọi người. Và bạn chẳng hoàn thành mong đợi của ai cả, chẳng ai hạnh phúc. Đây là cái đẹp đấy. Bạn bị mất. Hoàn toàn bị phá hủy, và không ai hạnh phúc cả. Bởi vì những người không hạnh phúc với bản thân mình thì không thể hạnh phúc theo bất kỳ cách nào. Bất kỳ cái gì bạn làm, họ sẽ tìm cách để bất hạnh với bạn, bởi vì họ không thể hạnh phúc được. Hạnh phúc là nghệ thuật mà người ta phải học, điều đó chẳng liên quan gì tới việc bạn làm hay không làm. Câu hỏi thứ tư, nếu yêu trở nên bị phá hủy trong hôn nhân, làm sao chúng tôi sống được nếu chúng tôi muốn chia sẻ yêu và ý nghĩ trên cơ sở hàng ngày, và cũng nêu ra chuyện con cái với cả mẹ và cha? Tôi chưa bao giờ nói rằng yêu bị hôn nhân phá hủy. Làm sao hôn nhân có thể phá hủy được yêu? Vâng, nó bị phá hủy trong hôn nhân, nhưng nó bị bạn phá hủy chứ không phải bởi hôn nhân. Nó bị các bạn tình cùng phá hủy. Làm sao hôn nhân có thể phá hủy được yêu? Chính bạn mới là người phá hủy nó. Bởi vì bạn không biết yêu là gì. Bạn đơn giản giả vờ biết. Bạn đơn giản hy vọng rằng bạn biết. Bạn mơ rằng bạn biết. Nhưng bạn không biết yêu là gì. Yêu phải được học. Nó là kho báu lớn nhất có đó. Nếu mọi người nhảy múa và ai đó bảo bạn, lại đây và nhảy múa đi. Bạn nói, tôi không biết nhảy. Bạn không nhảy lên và bắt đầu nhảy múa và để mọi người nghĩ rằng bạn là một vũ công lớn. Bạn sẽ không tự chứng tỏ mình là anh hề đâu. Bạn sẽ không tự chứng minh mình là một vũ công. Điều đó phải được học, duyên dáng của nó, chuyển động của nó. Bạn phải huấn luyện thân thể cho việc đó. Bạn không đi và bắt đầu vẽ chỉ bởi vì bức vải vẽ đang có sẵn cùng chổi vẽ và hộp màu. Bạn không bắt đầu vẽ đâu. Bạn nói, tất cả mọi yêu cầu đều có ở đây rồi, cho nên tôi có thể vẽ. Bạn có thể vẽ, nhưng bạn sẽ không là họa sĩ theo cách đó đâu. Bạn gặp một người đàn bà, bức vải vẽ có đó. Bạn ngay lập tức trở thành người yêu, bạn bắt đầu vẽ. Và cô ấy bắt đầu vẽ lên bạn. Tất nhiên cả hai bạn có thể chứng tỏ sự ngu xuẩn, những kẻ ngu được tô vẽ, và chẳng chóng thì chảy bạn hiểu điều đang xảy ra. Nhưng bạn không bao giờ nghĩ rằng yêu là nghệ thuật, bạn được sinh ra mà không có nghệ thuật đó, nó chẳng liên quan gì tới việc sinh của bạn cả. Bạn phải học nghệ thuật đó, nó là nghệ thuật tinh tế nhất, Bạn được sinh ra với một khả năng. Tất nhiên, bạn được sinh ra với một thân thể. Bạn có thể là vũ công bởi vì bạn có thân thể. Bạn có thể di chuyển thân thể mình và bạn có thể là vũ công. Nhưng nhảy múa thì phải học. Phải cần tới nhiều cố gắng để học nhảy múa. Và nhảy múa không khó lắm bởi vì một mình bạn tham gia vào việc đó. Yêu còn khó hơn nhiều. Nó là việc nhảy múa với ai đó khác. Người khác cũng cần được biết nhảy múa là gì. Khớp với ai đó, đấy là nghệ thuật lớn. Tạo ra hài hòa giữa hai người. Hai người có nghĩa là hai thế giới khác nhau. Khi hai thế giới lại gần, và chạm nhất định có đó nếu bạn không biết cách làm hài hòa. Yêu là hài hòa, và hạnh phúc, mạnh khỏe, hài hòa, tất cả đều xảy ra từ yêu. Học yêu đi, đừng vội vã vì hôn nhân, học yêu đã. Trước hết trở thành người yêu lớn lao. Và yêu cầu là gì? Yêu cầu là ở chỗ người yêu lớn bao giờ cũng sẵn sàng cho yêu và không bận tâm liệu nó có được đền đáp lại hay không. Nó bao giờ cũng được đáp lại. Nó chính là ở bản chất của mọi sự. Nó cũng tựa như bạn đi lên núi và bạn hát bài ca và thung lũng vọng lại. Bạn có thấy điểm vọng ở trên núi trên đồi không? Bạn hét lên và thung lũng hét lên, hay bạn ca lên và thung lũng ca lên. Từng trái tim đều là thung lũng. Nếu bạn rót yêu vào trong nó sẽ đáp ứng. Bài học đầu tiên về yêu là không hỏi xin yêu, mà cho. Trở thành người cho, và mọi người lại đang làm điều đối lập lại. Ngay cả khi họ cho chỉ với ý tưởng rằng yêu phải quay lại. Đó là mặc cả, họ không chia sẻ một cách tự do. Họ chia sẻ có điều kiện, họ cứ liếc trộm xem liệu nó có quay lại hay không. Những người rất tội nghiệp, họ không biết vận hành tự nhiên của yêu. Bạn đơn giản đổ ra, nó sẽ tới. Và nếu nó không tới, thì cũng chẳng có gì phải lo âu cả. Bởi vì người yêu biết rằng yêu là hạnh phúc. Nếu nó tới, tốt, thế thì hạnh phúc được nhân lên. Nhưng cho dù nó không bao giờ quay lại, trong chính hành động yêu bạn đã trở nên hạnh phúc thế, cực lạc thế, ai còn bận tâm tới việc nó tới hay không nữa. Yêu có hạnh phúc cố hữu của riêng nó. Nó xảy ra khi bạn yêu, không có nhu cầu chờ đợi kết quả. Bắt đầu yêu đi, dần dần bạn sẽ thấy thêm nhiều yêu nữa lại tới với bạn. Người ta yêu và đi tới biết yêu là gì bằng việc yêu. Cũng như người ta học bơi, bằng việc yêu người ta yêu. Và mọi người đều rất keo kiệt. Họ chờ đợi người yêu lớn lao nào đó xuất hiện, thế rồi họ sẽ yêu. Họ vẫn còn đóng, họ vẫn còn rút vào trong. Họ chờ đợi, từ đâu đó một Cleopatra sẽ tới và thế rồi họ sẽ mở tấm lòng mình. Nhưng vào lúc đó họ đã hoàn toàn quên mất cách mở nó ra. Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào của yêu. Ngay cả đi qua trên phố bạn cũng có thể là niềm yêu mến. Ngay cả với người ăn xin bạn cũng có thể là niềm yêu mến. Không có nhu cầu rằng bạn phải cho người đó cái gì đó, ít nhất bạn có thể mỉm cười. Điều đó chẳng tốn gì, nhưng chính nụ cười của bạn lại mở ra tấm lòng mình, làm cho trái tim bạn sống động hơn. Cầm tay ai đó, người bạn hay người lạ, đừng chờ đợi rằng bạn sẽ chỉ yêu khi người đúng xuất hiện. Thế thì người đúng đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện cả. Cứ yêu đi, bạn càng yêu nhiều càng có nhiều khả năng cho người đúng xảy ra, bởi vì tấm lòng bạn bắt đầu nở hoa. Và trái tim nở hoa hấp dẫn nhiều ong bướm, nhiều người yêu. Bạn đã được huấn luyện theo cách rất sai. Thứ nhất, mọi người đều sống dưới ảo tưởng sai lầm rằng mọi người đều đã là người yêu. Được sinh ra, bạn cho rằng bạn là người yêu rồi. Điều đó không dễ dàng thế. Vâng, có tiềm năng, nhưng tiềm năng phải được huấn luyện, phải được rèn luyện. Hạt mầm tồn tại, nhưng nó phải trở thành hoa. Bạn có thể cứ mang hạt mầm của mình, chẳng ong bướm nào sẽ tới. Bạn đã bao giờ thấy ong bay tới hạt mầm chưa? Chúng không biết rằng hạt mầm có thể trở thành hoa sao? Nhưng chúng tới khi hạt mầm đã trở thành hoa đi, đừng vẫn còn là hạt mầm. Hai người, bất hạnh tách biệt, tạo ra nhiều bất hạnh hơn cho nhau khi họ tới với nhau. Đó là toán học, bạn đã bất hạnh. Vợ bạn đã bất hạnh và các bạn cả hai lại hy vọng rằng ở cùng nhau bạn cả hai sẽ trở nên hạnh phúc sao? Đây là số học thông thường thế, giống như 2 cộng với 2 thành 4. Nó là sự đơn giản đó, nó không phải là một phần của toán học cao cấp nào, nó rất bình thường, bạn có thể đếm nó trên đầu ngón tay của mình. Các bạn cả hai sẽ trở nên bất hạnh. Anh không yêu em nữa à? Vợ Mahler Nasradanh hỏi. Anh chẳng bao giờ nói điều gì tình tứ với em như anh đã nói khi chúng ta tán tỉnh nhau. Cô ấy chùi nước mắt bằng góc tạp dề. anh yêu em, Maler Nasradin nói lại. Bây giờ xin em hãy câm đi và để anh uống bia trong an bình được chứ? Tán tỉnh là một chuyện, đừng phụ thuộc vào việc tán tỉnh. Thực tế trước khi bạn lấy nhau, gạt bỏ việc tán tỉnh ra. Gợi ý của tôi là ở chỗ hôn nhân nên xảy ra sau tuần trăng mật, đừng bao giờ trước nó. Chỉ nếu mọi thứ đi đúng, chỉ thế thì hôn nhân mới nên xảy ra. Tuần trăng mật sau hôn nhân là rất nguy hiểm. Như tôi biết, 99% hôn nhân kết thúc vào lúc tuần trăng mật chấm dứt. Nhưng thế thì bạn bị tóm rồi, thế thì bạn không còn đường thoát nữa. Thế thì toàn thể xã hội, luật pháp, tòa án, mọi người đều chống lại bạn nếu bạn bỏ vợ, hay vợ bỏ bạn. Thế thì toàn thể nền đạo đức, tôn giáo, tu sĩ, mọi người đều chống lại bạn. Thực tế xã hội nên tạo ra đủ loại rào chắn có thể có đối với hôn nhân và không rào chắn nào với ly dị. Xã hội không nên cho phép mọi người lấy nhau dễ dàng thế. Tòa án nên tạo ra rào chắn, sống với người đàn bà ít nhất là 2 năm, thế rồi tòa án có thể cho phép bạn xây dựng gia đình. Ngay bây giờ họ đang làm chính điều ngược lại, nếu bạn muốn xây dựng gia đình, không ai hỏi liệu bạn đã sẵn sàng hay liệu đấy chỉ là ý thích nhất thời, chỉ bởi vì bạn thích cái mũi của người đàn bà. Ngu xuẩn làm sao, người ta không thể sống chỉ bởi cái mũi dài. Sau 2 ngày cái mũi sẽ bị quên phát, ai nhìn vào mũi của vợ mình. Tôi đã nghe, một khu vực nào đó đầy các nữ y tá trông cứ như họ là người lọt vào vòng chung kết thi hoa hậu thế giới. Nhưng mọi lần một trong các bệnh nhân thấy họ, anh ta đều nhìn một cách có chủ ý và nói, rác rưởi. Người nằm giường bên cạnh không thể hiểu được điều đó chút nào. Các y tá lộng lẫy thế này để chăm sóc anh mà tất cả mọi điều anh có thể nói chỉ là rác rưởi. Sao vậy? Tôi không nghĩ tới y tá đâu. Người kia nói một cách buồn bã. Tôi đang nghĩ về vợ tôi đấy. Vợ chẳng bao giờ trông đẹp. Chồng chẳng bao giờ trông đẹp cả. Một khi bạn quen rồi, cái đẹp biến mất. Hai người nên được phép sống cùng nhau đủ lâu để trở nên quen thuộc, quen biết lẫn nhau. Và cho dù họ muốn lấy nhau, họ cũng không nên được phép. Thế thì ly dị sẽ biến mất khỏi thế giới này. Ly dị tồn tại bởi vì hôn nhân là sai và bị ép buộc. Ly dị tồn tại bởi vì hôn nhân được thực hiện trong tâm trạng lãng mạn. Tâm trạng lãng mạn là tốt nếu bạn là nhà thơ, và người ta biết nhà thơ thì không phải là chồng tốt hay vợ tốt. Thực tế nhà thơ gần như bao giờ cũng là người độc thân. Họ lừa xung quanh nhưng họ chưa bao giờ bị bắt cả, và do đó cái lãng mạn của họ vẫn còn sống động. Họ cứ viết thơ, những bài thơ hay. Người ta không nên lấy người đàn bà hay người đàn ông trong tâm trạng thơ ca. Để tâm trạng văn xuôi tới, thế rồi lắng đọng, bởi vì cuộc sống hàng ngày giống văn xuôi hơn là thơ ca. Người ta phải trở nên đủ trưởng thành. Trưởng thành nghĩa là người ta không còn là kẻ ngốc lãng mạn nữa. Người ta hiểu cuộc sống, người ta hiểu trách nhiệm về cuộc sống, người ta hiểu những vấn đề của việc sống cùng với một người. Người ta chấp nhận tất cả những khó khăn đó vậy mà vẫn quyết định sống cùng người đó. Người ta không hy vọng rằng sẽ chỉ có thiên đường, toàn hoa hồng. Người ta không hy vọng điều vô nghĩa, người ta biết thực tại là khắc nghiệt. Nó khắc nghiệt đấy, có hoa hồng, nhưng lại xa xăm và chỉ có vài bông ở giữa, có nhiều gai. Khi bạn đã trở nên tỉnh táo với tất cả những vấn đề này và bạn vẫn quyết định rằng đáng mạo hiểm và sống cùng với một người còn hơn là ở một mình, thế thì lấy nhau. Thế thì hôn nhân sẽ không bao giờ giết chết yêu, bởi vì yêu này mang tính thực tế. Hôn nhân chỉ có thể giết chết yêu lãng mạn. Và yêu lãng mạn là điều mọi người gọi là yêu trẻ con. Người ta không nên phụ thuộc vào nó, người ta không nên nghĩ về nó như thứ nuôi dưỡng. Nó có thể giống như kem, thỉnh thoảng bạn có thể ăn nó, nhưng đừng phụ thuộc vào nó. Cuộc sống phải thực tế hơn, văn xuôi hơn, và hôn nhân bản thân nó không bao giờ phá hủy cái gì cả. Hôn nhân đơn giản lôi ra bất kỳ cái gì bị giấu kín trong bạn, nó đem cái đó ra. Nếu yêu bị giấu kín đằng sau bạn, bên trong bạn, hôn nhân đem nó ra. Nếu yêu chỉ là giả vờ, chỉ là cái mồi, thế thì chẳng chóng thì chảy nó phải biến mất. Và thế thì thực tại của bạn, cá tính xấu xí của bạn ló ra. Hôn nhân đơn giản là cơ hội, cho nên bất kỳ cái gì bạn phải đem ra thì sẽ ló ra. Tôi không nói rằng yêu bị hôn nhân phá hủy. Yêu bị phá hủy bởi vì ngay chỗ đầu tiên yêu đã không có rồi. Bạn đã sống trong mơ, thực tại phá hủy giấc mơ đó. Bằng không thì yêu là cái gì đó vĩnh hằng, một phần của cái vĩnh hằng. Nếu bạn lớn lên, nếu bạn biết nghệ thuật này, và bạn chấp nhận thực tại của cuộc sống, yêu, thế thì nó cứ lớn lên mọi ngày. Hôn nhân trở thành cơ hội vô cùng để lớn lên trong yêu. Không cái gì có thể phá hủy được yêu. Nếu nó có đó, nó sẽ lớn lên. Nhưng cảm giác của tôi là, nó không có đó ngay chỗ đầu tiên. Bạn đã hiểu lầm bản thân mình, cái gì khác có đó. Có thể dục có đó, hấp dẫn dục có đó. Thế thì nó sẽ bị phá hủy. Bởi vì một khi bạn đã yêu người đàn bà, thế thì hấp dẫn dục biến mất. Bởi vì hấp dẫn dục chỉ có với cái không biết. Một khi bạn đã nếm trải thân thể người đàn bà, thế thì hấp dẫn dục biến mất. Nếu yêu của bạn chỉ là hấp dẫn dục thế thì nó nhất định biến mất. Cho nên đừng bao giờ hiểu lầm yêu vì cái gì đó khác. Nếu yêu thực sự là yêu, tôi ngụ ý gì khi tôi nói thực sự yêu? Tôi ngụ ý rằng chính hiện hữu trong sự hiện diện của người khác, bạn bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc, chỉ ở cùng nhau bạn cảm thấy cực lạc. Chính sự hiện hữu của người khác hoàn thành cái gì đó sâu trong lòng bạn, cái gì đó bắt đầu hát lên trong lòng bạn, bạn rơi vào sự hài hòa. Chính sự hiện diện của người khác giúp cho bạn ở cùng nhau, bạn trở thành cá nhân hơn, định tâm hơn, bắt đất hơn. Thế thì đó là yêu. Yêu không phải là đam mê, yêu không phải là xúc động. Yêu là hiểu biết rất sâu sắc rằng ai đó bằng cách nào đó làm đầy đủ bạn. Ai đó làm cho bạn thành vòng tròn đầy đặn. Sự hiện diện của người khác tôn cao sự hiện diện của bạn. Yêu cho tự do đơn là chính bản thân bạn, nó không phải là tính sở hữu. Cho nên, quan sát đi. Đừng bao giờ coi dục là yêu, bằng không bạn sẽ bị lừa. Tỉnh táo, và khi bạn bắt đầu cảm thấy với ai đó rằng chỉ sự hiện diện thôi, sự hiện diện thuần khiết, không cái gì khác, không cái gì khác được cần tới. Bạn không hỏi xin cái gì cả, chỉ sự hiện diện, chỉ mỗi điều người khác có đó là đủ để làm cho bạn hạnh phúc. Cái gì đó bắt đầu nở hoa bên trong bạn, và bông sen nở ra, thế thì bạn đang trong yêu đấy. Và thế thì bạn có thể trải qua mọi khó khăn mà thực tế tạo ra. Nhiều phiền não, nhiều lo âu, bạn sẽ có khả năng trải qua tất cả chúng. Và yêu của bạn sẽ nở hoa ngày một nhiều hơn, bởi vì tất cả những tình huống đó sẽ trở thành thách thức. Và yêu của bạn, bằng việc vượt qua chúng, sẽ trở thành ngày một mạnh mẽ hơn. Yêu là vĩnh hằng, nếu nó có đó, thế thì nó cứ lớn lên mãi. Yêu biết cái bắt đầu nhưng không biết cái kết thúc.